Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 72, Phát Tài. Góc truyện audio.com. Chương 72, Phát Tài. Đường Tam dùng tinh thần lực ở bên trong quấy một chút. Còn có kinh hỉ xuất hiện. Tại cái kia một đống phong nguyên tố tệ bên trong. Còn ẩn giấu đi ba viên lóe ra quang mang sáu màu tiền tệ. Nhìn qua cùng phong nguyên tố tệ không khác nhau lắm về độ lớn. Nhưng là dùng 6 loại vật chất ghép lại chế tác mà thành. Kỳ dị là, cái này 6 loại phân biệt đại biểu cho thuộc tính khác nhau vật chất kết hợp với nhau hỗ trợ lẫn nhau. Năng lượng ba động 10 phần ổn định. Đây cũng là cao hơn nguyên tố tệ một cái cấp độ thiên vũ tệ. Phải biết, một viên thiên vũ tệ liền có thể tương đương với 100 mai nguyên tố tệ A. Cái đồ chơi này trình độ chân quý có thể nghĩ. Tất cả yêu quái tộc tiền tể đều có thể dùng để tu luyện. Đây cũng là giá trị của bọn nó chỗ. Mỗi một mai tiền tệ cao cấp đều có thể nói là bảo vật. Khi kiểm tra rõ ràng trong túi tình huống đằng sau, Đường Tam phản ứng đầu tiên chính là phát tài. Đúng vậy, phát tài. Đánh giết phong hùng mang cho hắn chỗ tốt so trong tưởng tượng còn muốn lớn. Nồng đậm không gì sánh được phong lang huyết mạch. Còn có cái này rất có thể là phong lang trấn từng ấy năm tới nay như vậy chỗ sản xuất tuyệt đại bộ phận tài phú. Hiện tại cũng thành vật trong túi của hắn. Trọng yếu nhất kỳ thật còn không phải số tiền này. Mà là túi chữ vật không gian này. Có cái túi nhỏ này. Trọng yếu nhất chính là thuận tiện A, hơn một trượng phương viên không gian. Có thể chứa đựng vật phẩm nhiều lắm. Đối với Đường Tam tới nói, tương lai làm cái gì đều sẽ thuận tiện được nhiều. Cùng những tiền tài kia so sánh, hắn càng vừa ý chính là túi chữ vật không gian này. Nắm chặt miệng túi, không gian ba động tự nhiên mà vậy biến mất. Hết thảy khôi phục bình thường. Đường Tam lập tức thở dài một hơi. Lúc đầu có được ba viên linh tê tệ hắn. Cảm thấy mình đã có thể tính là có chút tiền. Như vậy, hiện tại hắn cảm thấy. Chính mình chỉ sợ cũng có thể coi là một cái tiểu phú ông đi. Tại gia Lý Thành loại địa phương này. Chỉ cần có tiền, khẳng định là không thiếu tài nguyên tu luyện. Có những vốn liếng này. Như vậy. Chính mình muốn cân nhắc chính là như thế nào đem những vốn liếng này mau sớm chuyển hóa làm thực lực của mình. Tăng thực lực lên, mới là chuyện trọng yếu nhất. Đối với cứu thục học viện, chí ít cho tới bây giờ, hắn ấn tượng vẫn là tương đối không tệ. Nơi này chỉ sợ cũng chính là nhân loại trên yêu tinh đại lục có thể tồn tại tốt nhất bình đài. Mà lại, trọng yếu nhất chính là... Nơi này khoảng cách Mỹ công tử rất gần a, chờ ổn định lại. Chính mình liền có thể đi xem một chút nàng. Quảng cáo, vừa nghĩ tới Mỹ công tử. Đường Tam tâm lập tức liền trở nên ấm áp đứng lên. Ánh mắt đều tùy theo trở nên sáng tỏ. Tập trung ý chí, khoanh chân minh tưởng. Hắn yên lặng tiến nhập huyền thiên công trạng thái tu luyện. Tiếp tục tiêu hóa hấp thu cái kia thuộc về phong hùng huyết mạch chi lực. Phong hùng huyết mạch chi lực tại bị hắn cái kia phong lang biến lạc ấn hấp thu thời điểm. Phi thường dễ dàng, mà lại Đường Tam rõ ràng có thể cảm nhận được. Tiến vào ngũ giai đằng sau. Phong lang biến lạc ấn ngay tại bắt đầu trở nên khác biệt. Phần này khác biệt không chỉ là cấp độ mang tới. Trong đó một điểm rất trọng yếu chỉ sợ sẽ là phong hùng bản thân cái kia tinh khiết mà hùng hậu huyết mạch chi lực. Hắn phong lang biến lạc ấn lúc này đã trở nên xanh tươi ướt át. Mà lại 10 phần trong suốt. Trong lạc ấn, phảng phất có một đầu ngửa mặt lên trời gào thét cự lang. Theo phong lang biến lạc ấn tăng cường, cũng làm cho Đường Tam đang thôi động nó thời điểm. Đối với phong nguyên tố cảm giác cùng lực khống chế trở nên cường đại hơn nhiều. Huyền Thiên Công cũng theo hắn đối với phần này huyết mạch chi lực hấp thu. Bằng tốc độ kinh người tăng lên. Từ trên lý luận phán đoán. Phong hùng huyết mạch khẳng định phải so phổ thông phong lang cường đại rất nhiều. Mà đối với yêu quái tộc tới nói. Vương Diên Phong đã từng đã nói với hắn, càng là yêu quái cường đại chính là huyết mạch càng tinh khiết hơn, càng tiếp cận tiên tổ. Cho nên, tại trong yêu quái các tộc, mạnh nhất đều là vương tộc, bởi vì vương tộc huyết mạch là từ tổ tông nhất mạch tương truyền mà đến. Bọn chúng phi thường trọng thị huyết mạch thuần túy, càng thuần chủng yêu quái, cũng liền càng mạnh. Nhân loại mặc dù truyền thừa yêu thần biến xuống tới, nhưng trên thực tế, bởi vì đều có một bộ phận nhân loại huyết mạch tồn tại. Cho nên, vô luận như thế nào, nhân loại đều khó có khả năng đem yêu thần biến tu luyện tới đồng dạng huyết mạch yêu quái cấp độ. Có thể mặc dù như thế, càng là yêu quái cường đại cùng nhân loại kết hợp hậu đại, yêu thần biến uy năng cũng sẽ càng là lớn mạnh một chút. Phong Hùng huyết mạch tại Phong Lang bộ tộc bên trong hẳn là không phải tầm thường đi. Chỉ là không biết vì cái gì hắn sẽ bị thả ở trên Phong Lãng tiểu trấn. Đường Tam có thể cảm nhận được, Phong Lang huyết mạch cường độ trên thực tế khoảng cách lục giai hẳn là rất gần. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phong Hùng thời điểm, liền có thể cảm nhận được một chút, thôn phệ đằng sau cảm thụ càng thêm rõ ràng. Phong Hùng cuối cùng chết đi thời điểm, Đường Tam thậm chí có thể cảm nhận được ở trong cơ thể nó có một cỗ quỷ dị năng lượng đột nhiên biến mất, nương theo lấy sinh mệnh của nó cùng một chỗ biến mất. Lúc đó bởi vì thời gian khẩn trương hắn chưa kịp nghĩ lại. Bây giờ nghĩ lại, những biến hóa này rất có thể đều cùng hắn tự thân cái này tinh khiết Phong Lang tộc huyết mạch có quan hệ. Hy vọng Phong Hùng chết không cần cho Vương lão sư bọn hắn mang đến phiền phức mới tốt. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao, Phong Lang tộc chỉ có thể là đem chuyện này trách tội tại Thiểm Báo bộ tộc. Ai bảo khi đó là Thiểm Báo tộc tại phạm vi lớn tiến công đâu. Nếu như Phong Hùng thân phận không giống bình thường nói, chuyện lần này rất có thể sẽ còn bốc lên hai tộc ở giữa tranh chấp. Để bọn chúng chó cắn chó đi thôi. Trong đầu mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Hắn cũng thời gian dần trôi qua tiến vào minh tưởng bên trong. Trên thân ẩn ẩn có thanh quang lượn lờ. Phong Hùng huyết mạch chi lực. Ngay tại từng giờ từng phút hóa thành hắn tự thân lực lượng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, khi bầu trời xa xa vừa tảng sáng thời điểm, Đường Tam liền đã từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, đẩy ra cửa sổ, một bên chờ đợi tử khí đông lai, một bên đem túi chữ vật không gian kia lấy ra ngoài. Túi chữ vật không gian này nói đúng ra hay là Phong Hùng nhận chủ vật phẩm. Hắn hiện tại mặc dù bởi vì có Phong Hùng huyết mạch khí tức có thể sử dụng, nhưng chờ Phong Hùng huyết mạch năng lượng bị hắn hoàn toàn hấp thu đằng sau còn có thể hay không dùng liền hai chuyện. Cho nên hắn nhất định phải đem phía trên thuộc về Phong Hùng ấn ký xóa đi mới được. Cái này cần rất mạnh tinh thần lực mới được. Mà sáng sớm tu luyện từ cực ma đồng thời điểm là tinh thần lực của hắn thịnh vượng nhất thời khắc. Nơi xa phương đông, dần dần lộ ra một vòng ngân bạch sắc. Đường Tam hai con ngươi cũng theo đó biến thành màu tím. Ngừng thực tinh thần lực lặng yên không tiếng động nương theo lấy Phong Lang biến khí tức xâm nhập trong túi chữ vật không gian. Rất nhanh, Đường Tam đã tìm được trong đó mạch lạc. Kiếp trước đối với không gian nguyên tố kinh nghiệm, để hắn cũng không có hao phí thời gian quá dài. Một vòng thanh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Nguyên bản lạc ấn đã bị giải khai. Đường Tam một lần nữa tại trên đó lưu lại chính mình huyền thiên công lạc ấn. Đem nó phong bế cùng khống chế. Đồng thời giữ lại một sợi tinh thần lực ở trong đó. Cứ như vậy, hắn về sau muốn từ trong túi chữ vật không gian này lấy đồ vật. Cũng chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể từ trong đó tìm tới chính mình cần thiết. Thái dương dần dần dâng lên. Đường Tam khóe miệng cũng theo đó toát ra một vòng ý cười. Đây thật là mỹ hảo một ngày bắt đầu a, quảng cáo. Đem túi chữ vật không gian thiếp thân cất kỹ. Đường Tam mở rộng thân thể một cái. Rửa mặt một phen đằng sau liền đi ra khỏi phòng. Ra Lý Thành mặc dù chỗ phương Bắc, nhưng tương đối mà nói, nhiệt độ muốn so ngoài thành cao rất nhiều. Bồn địa địa thế để nơi này bốn mùa như mùa xuân. Vô cùng thoải mái dễ chịu. Từ giữa sườn núi nhìn xuống dưới, có thể thấy rõ ràng lúc này học viện tiểu trấn đã là khói bếp lượn lờ. Mà nơi xa một chút Gia Lý học viện bên trong lại là có loại mơ mơ hồ hồ cảm giác. Đó cũng không phải sương mù, mà hẳn là cùng loại với cái gì che giấu trận pháp loại hình. Phần cảm giác thần bí này cũng làm cho Đường Tam có loại muốn tìm tòi hư thực cảm giác. Hôm qua Trình Tử Tranh còn từng nói với hắn, về sau có thể đi tham gia đoàn bồi luyện đến kiếm lấy thu nhập. Đoàn bồi luyện là có thể tiến vào Gia Lý học viện. Về sau có cơ hội, mình ngược lại là có thể tiến hành một chút nếm thử. Ngươi đã dậy rồi, thanh âm quen thuộc vang lên. Đường Tam quay đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy Độc Bạch đi hướng chính mình. Cùng hôm qua so sánh, hôm nay ánh mắt của hắn nhìn có chút đỏ. Không biết có phải hay không là tu luyện một đêm chữa thương gây nên. Độc Bạch sư huynh, buổi sáng tốt lành. Đường Tam mỉm cười cùng hắn lên tiếng chào. Nghe hắn gọi chính mình sư huynh, Độc Bạch lập tức nhãn tình sáng lên. Tại Đường Tam trước khi đến, hắn chính là chỗ này nhỏ tuổi nhất một cái. Năm nay mới 11 tuổi, đều là hắn làm người khác sư huynh, sư tỷ, không nghĩ tới chính mình lần này cũng có sư đệ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.